Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 764, Vinh Mỹ Nhân. Hôm sau, lúc buổi sáng, đây là một cái phi thường khó được thời tiết tốt. Trên bầu trời bao phủ hàn vụ đều tán đi không ít. Giờ phút này, đế quốc tường cao bên ngoài trong cánh đồng tuyết, một số đông người tộc binh mã tập kết ở đây. Nhìn qua không đủ một cây số bên ngoài tường thành, cũng nhìn xem phía trên lắc lư bóng người. So với Như Lâm đại địch đế quốc tường thành quân phòng giữ mà nói, ngoài thành nhân tộc quân đoàn lại là an tĩnh đến đáng sợ. Các tướng sĩ cho thấy siêu cường tố dưỡng, không nhúc nhích, giống như pho tượng. Cao Khánh Thần ngước nhìn nặng nề thạch đầu thành tường, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn đương nhiên tin tưởng Vinh Đào Đào năng lực, đồng dạng đối với chui vào đế quốc chi này bộ đội tinh anh, Cao Khánh Thần cũng có được 10 phần lòng tin. Nhưng tín nhiệm là một mã sự, lo lắng là một cái khác mã sự. Cao Khánh Thần cảm thấy mình có chút già, nhất là khi vấn đề dính đến Vinh Đào Đào thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ lấy gia đình trưởng bối góc độ mà đối đãi đứa bé này. Có như vậy trong nháy mắt, Cao Khánh Thần tự hồ minh bạch những năm gần đây, thê tử đối với mình cùng nữ nhi xuất trinh ở bên ngoài là một loại như thế nào nội tâm cảm thụ. Yên tâm đi, cha, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, dương mắt nhìn lấy đế quốc tường cao. Đêm qua, khi Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của nàng lúc, đao trong tay của nàng đều đã ra khỏi vỏ, sắc bén đại hạ long tước cũng không có chấn nhiếp đến đạo trích chi đồ. Đổi lấy lại là trên gò má nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Cùng ngày mai tiếp nhận đế quốc tin tức, kỳ thật Vinh Đào Đào là mang theo đại tỷ An Vũ đi, mà nhị tỷ An Lâm ngay tại ngoài thành trong đại bản doanh, hoàn toàn có thể thời gian thực câu thông, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tự mình ra khỏi thành. Cao Lăng Vi không chắc chắn lắm, hắn đến cùng là muốn chính miệng nói cho nàng dạng này tin tức tốt, hay là đến lặng lẽ meo meo hôn nàng một chút. Tên đáng chết này, từ khi có được ẩn liên đằng sau, giống như khai khiếu giống như, lại còn có chút lãng mạn. Càng là nghiêm túc địa phương, càng là gian nan nhiệm vụ trong quá trình, cái kia đáng giận ra hỏa tiểu động tác thì càng để trong nội tâm nàng rung động. Cao Lăng Vi cũng không biết chính mình làm sao vậy, có lẽ là quá mệt mỏi đi. Dù sao, ai cũng không phải làm bằng sắt. Tiến vào vòng xoáy đã thời gian 4 tháng. Cao Lăng Vi tinh thần thời khắc căng thẳng. Nàng không chỉ có là Tuyết Cảnh Quân Viễn Trinh tổng chỉ huy, dưới trướng càng là chiêu mộ mấy vạn hồn thú bộ lạc thôn dân. Hết thảy, đều để nàng tâm lực lao lực quá độ. Nàng đã từng len lén tưởng tượng qua, chính mình có thể trong nháy mắt trở lại Thanh Sơn Quân trong đại viện, thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng, mỹ mỹ rúc vào trên người hắn, ngủ cái hôn thiên ám địa, chờ khuya khoắt sau khi tỉnh lại, lại chạy đi cạnh bàn trà vụng trộm ăn chút đồ ăn vặt nhỏ, hồi ức càng là ấm áp. Vòng xoáy này bên trong thì càng giá lạnh. Vạn hạnh, hôm nay có thể tính có thể có một cái giai đoạn tính thành quả. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Vinh Đào Đào cùng hắn tinh anh tiểu phân đội sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng cáo chi Cao Lăng Vi xuất đại quân tại đế quốc trước cửa tập hợp. Về phần lúc nào tiến vào đế quốc, không nên gấp, người đế quốc sẽ chủ động vì nhân tộc binh đoàn mở ra cửa lớn. Bởi vì bộ lạc dân chúng cùng người đế quốc ở giữa gần như không cách nào điều hòa mâu thuẫn, cho nên Cao Lăng Vi cố ý lưu lại 2.000 người tộc binh mã, dẫn đầu mấy vạn bộ lạc hồn thú đóng giữ đại bản doanh. Đương nhiên, lúc này ở vào đế quốc bên ngoài tường thành cũng không phải đều là nhân tộc bộ đội, trong đó còn có rất nhiều hồn thú, cũng tỉ như nói đế trúc ngàn người kỵ binh đoàn, Vinh Lăng cùng hắn tiễn đạp tuyết tê quân đoàn. Vô luận người đế quốc có mở hay không cửa, Vinh Lăng tiễn đạp tuyết tê quân đoàn một khi xông tới giết, chỉ sợ lại cao hơn dày nữa tường thành cũng gánh không được bọn này xe tăng mãnh liệt trùng kích. Được rồi, yên tâm, Cao Khánh Thần cười cười, nhìn về hướng bên người. Hôm nay là số mấy? Ngày 21 tháng 6. Ngày tốt lành a, Hạ Chí, Cao Khánh Thần nhẹ nói lấy, trong mắt cũng nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Nếu như thê tử ở bên cạnh mà nói, nhất định sẽ nói hôm nay hẳn là ăn mì đi, cũng không biết nàng tại Liêu Liên trải qua như thế nào. Có thể hay không chính mình tiếp theo bát mì ăn. Có nhiều như vậy bạn thân, lão hữu đều tại gia tộc, nàng hẳn là sẽ không quá cô đơn a. Cao Khánh Thần yên lặng an ủi chính mình. Ngoài thành đại quân cũng đang lặng lặng chờ đợi đế quốc đại môn mở ra. Mà lúc này giờ phút này, đế quốc Trung Nam Bộ, trên đại điện, các tộc thống lĩnh tụ tập dưới một mái nhà. Đại đa số thống lĩnh đều là sắc mặt ngưng trọng, phảng phất đỉnh đầu có mây đen bao trùm đồng dạng. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Thống lĩnh, một cái giống được xương giai nhân từ ghế xương bên trên đứng lên. Bước lên trước hai bước, nhân tộc binh mã binh lâm thành hạ, nhưng lại thật lâu không phát động tiến công. Ta cảm thấy đối phương là tại cho chúng ta đàm phán cơ hội. Chúng ta không nên như vậy tránh mà không thấy. Này sẽ khiến đế quốc uy nghiêm tận quét. Chúng ta có thể cùng nhân tộc thương lượng một phen. Nói chuyện chúng ta song phương tố cầu. Đàm phán cơ hội. Xương tử sĩ cái thứ nhất đưa ra phản đối. Đừng ngây thơ. Nhân tộc đây chính là đang bức bách chúng ta hiến thành đầu hàng. Đại quân đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cái này cùng dẫm tại đỉnh đầu chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, Tiết Hành Tăng cũng là một tiếng nụ cười chế nhạo. Nói đúng, dựa theo nhân tộc binh mã đánh tan bên ta đại quân tình huống đến xem. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có thể thiện đãi chúng ta? Xương tử sĩ đồng dạng đứng dậy, nhìn về hướng trên vương tọa Cẩm Ngọc Yêu. Chúng ta tường thành đầy đủ cao, phòng ngự đủ mạnh, chính vì vậy. Nhân tộc binh mã mới không có công thành. Bọn hắn biết mình chịu không được như thế tổn thất. Mấy lời nói rơi xuống, Tiết Ngục đấu sĩ luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên rất tán đồng hảo huynh đệ phân tích. Dã ngoại tao ngộ chiến, chúng ta có lẽ đánh không lại, nhưng là công thành chiến, phe ta tường thành cũng không phải bài trí. Cho dù là các người nhân tộc nương tựa theo hoa sen năng lực đặc thù cầm xuống tường thành, vậy các ngươi cũng phải đào lớp ra xuống tới. Đúng, nhất định là như vậy. Tiết Ngục đấu sĩ có chút tự tin đứng dậy. Tán thành lấy, từ nhân tộc qua lại biểu hiện đến xem. Thủ đoạn của bọn hắn tàn bạo, sát tâm cực thịnh. Nếu như không phải e ngại phòng ngự của chúng ta tường cao, không muốn gánh chịu tổn thất nói, nhân tộc đã sớm giết tiến đến, giết không tiến vào. Tiết Nguyệt xà yêu đột nhiên mở miệng. Trong tiếng cười đồng dạng mỉa mai tràn đầy, ngươi thật sự cho rằng hai vị quân sư là ngủ như chết đi qua. Ngươi, Tiết Ngục đấu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Nguyệt xà yêu, cũng siết chặt nắm đấm, đều là tinh thần hệ khả năng đặc biệt chủng tộc. Tiết Ngục đấu sĩ thống lĩnh vẫn thật là không sợ Tiết Nguyệt xà yêu. Xương tử sĩ lại là không để ý những này nhao nhao hỗn loạn. Tiếp tục mở miệng nói. Ta đề nghị để Tuyết Hành Tăng bộ tộc leo lên tường cao, cho nhân tộc một cái chấn nhiếp, làm cho đối phương biết khó mà lui. Hắc hắc, Tuyết Hành Tăng đột nhiên cười, một thân xương tiết ong ong chấn động. Ta cam đoan, tại chúng ta bộ tộc điên cuồng công kích phía dưới, nhân tộc tuyệt đối công không tiến vào, sẽ chỉ kêu khóc chạy tứ tán. Đây là chính diện đối quyết, cùng chúng ta lần trước chúng mai phục khác biệt. Nhân tộc âm mưu quỷ kế không dùng. Đạt được Tiết Hành Tăng duy trì, xương tử sĩ rất là hài lòng. Dương mắt nhìn về hướng Cẩm Ngọc Yêu. Nhưng mà đế vương vẫn y bộ dạng cũ. Yêu nhã trùng điệp lấy hai chân. Mơ u bàn tay nâng gương mặt. Mặt không thay đổi nhìn xem đại điện đám người. Xương tử sĩ bất mãn trong lòng. Thanh âm đề cao một chút. Thống lĩnh, thống lĩnh. Bên tay trái trên chỗ ngồi thứ nhất, Tùng Tiết Chí Tẩu run run rẩy rẩy đứng dậy. Việc đã đến nước này, cũng đừng để sinh linh hy sinh vô vị. Người đến đích thật là sứ khác dị tộc, nhưng cũng là xương tiết hóa thân. Thời gian dài như vậy, chúng ta đều thấy được nhân tộc đối với đế quốc hàng tướng ưu đãi. Ngươi muốn cho chúng ta hết thảy vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri chôn cùng sao? Xương tử sĩ trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này một mực cực lực chủ hàng cố vấn. Giống loài ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Vì cái gì băng hồn dẫn bộ tộc như vậy cương liệt? như thế dã tâm bừng bừng, dẫn đầu đế quốc lập nên huy hoàng như vậy, mà Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc lại sợ thành cái này bê dạng. Lão gia hỏa này thế nhưng là khôn khéo cực kỳ, nói không chừng đã sớm tư thông ngoại địch, tìm xong nhà dưới. Tiết Hành Tăng hắc hắc cười lạnh, nhìn về hướng giữ im lặng phái trung lập Tiết Cự Tượng. Tiết tướng chúc các loại thống lĩnh, phái trung lập trong quần thể, thậm chí còn có một cái vong cốt. Gia hỏa này cũng là Tiết Hành Tăng xem thường nhất, bởi vì vong cốt bộ tộc này số lượng thưa thớt, cho nên tộc trưởng xuất lĩnh lấy đa chủng tộc đại quân ra ngoài chiến đấu. Nhưng kết quả đây, vong cốt tộc trưởng chết rồi. Ngươi cái này mới thượng vị vong cốt không chỉ có không làm tộc trưởng báo thù, ngược lại tại cái này giả chết. Cái này mới thượng vị vong cốt nhưng so sánh lão thống lĩnh kém nhiều lắm. Không chỉ có thực lực chênh lệch một cái tầng cấp, càng là rụt đầu rụt đuôi, không có chút nào nửa điểm thống lĩnh khí khái. Vẻn vẹn từ trên thể hình liền có thể rõ ràng phân biệt ra được. Cái này vong cốt nhiều nhất bất quá 2m5. Cùng lúc trước bị Cao Lăng Vi bắt về cái kia to lớn bộ xương khô hoàn toàn không cách nào so sánh. Cẩm Ngọc yêu. Đột nhiên, Tiết Cự Tượng đột nhiên mở miệng. Trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Ngươi đây là ý gì? Cứ việc Cẩm Ngọc chỉ là cái khôi lỗi đế vương. Nhưng là trên mặt nổi. Mọi người hay là nguyện ý cải bộ dáng. Tại phía trên tòa đại điện này. Đã thật lâu không có sinh linh gọi thẳng Cẩm Ngọc yêu chủng tộc tên. Theo Tiết Cự Tượng một tiếng gầm thét, đám người cũng đã nhận ra tình huống không đúng. Hơn 30 con mỹ lệ vô hạ Cẩm Ngọc yêu xuất hiện ở bốn phía đại điện. Thông qua mắt thường phán đoán, cũng đều là truyền thuyết cấp, cũng không có đạt đến đỉnh cấp cấp sử thi. Trịnh Khiêm Thu giáo sư đối với giống loài đẳng cấp phán đoán phương thức tương đối đơn giản thô bạo, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Bọn này tương đối thấp bé Cẩm Ngọc yêu. Nhiều nhất bất quá 2m2, 2m khối, phẩm chất chênh lệch nhìn phi thường trực quan. Rốt cục, trên vương tọa Cẩm Ngọc mở miệng nói chuyện. Ta chịu đủ long tộc ức hiếp. Ta cho là, người đế quốc cùng đế quốc xung quanh bộ lạc người cũng là như thế. Một câu nói như vậy, để trên đại điện các thống lĩnh đều có chút choáng váng. Đây chính là chuyện chưa từng có. Không có người sẽ nghĩ tới. Tính tình lệch mềm. Bị điều khiển mất quyền lực đế vương sẽ có phản kháng một ngày. Mà lại cái này vừa phản kháng chính là kinh thiên động địa. Cái gì gọi là ngươi chịu đủ long tộc ức hiếp? Nàng muốn làm gì? Nhân tộc đại quân binh lâm thành hạ, long tộc căn bản không muốn phản ứng đế quốc. Hiện tại làm sao có thời giờ đi quản long tộc các loại? Nàng đây là muốn đầu nhập vào nhân tộc. Tiết Cự Tượng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt âm tàn nhìn xem Cẩm Ngọc, ngươi học được bản sự, dám mang theo tộc nhân đến uy hiếp ta. Cẩm Ngọc vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi, không nhúc nhích, thậm chí đều không có con mắt đi xem Tiết Cự Tượng. Nàng vẫn như cũ nhìn qua bên tay trái Tiết Hành Tăng phương hướng. Nhưng các thống lĩnh cũng không cho rằng nàng là đang nhìn Tiết Hành Tăng. Cái kia hơi có vẻ tan rã ánh mắt, càng giống là đang suy tư cái gì. Quả nhiên. Cẩm Ngọc yêu nhẹ giọng mở miệng, cho tới nay, đều là các người khiến cho ta tuân theo các người quyết sách. Hiện tại, đến phiên ta, không phải toàn bộ sinh linh cũng giống như ngươi như thế mềm yếu. Cẩm Ngọc yêu, ta không thích bị uy hiếp, đây chính là ngươi tự tìm. Tiết Cự Tượng lấy tay chụp tới, đem Tiết Tiểu Vu ném ngồi ở trên bờ vai. Xem ra, chúng ta hẳn là tuyển ra mới đại thống lĩnh. Ngô! Tiết Tiểu Vu một tiếng thở nhẹ, vội vàng ôm lấy Tiết Cự Tượng đầu to. Sự thật chứng minh, Tiết Cự Tượng thật là tai họa ngầm. Nó cũng hoàn toàn chính xác nổ, mà lại càng giống là đang phát tiết hận thù cá nhân. Chỉ thấy nó ánh mắt đảo qua một đám tinh mỹ người ngọc. Chỉ bằng ngươi cái này mười mấy cái phế vật tộc nhân. Ngươi nhớ chúng nó từng bước bị ta dẫm nát sao? Xương Tử Sĩ thanh âm trầm thấp. Mở miệng nói, Cẩm Ngọc yêu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì, ngươi muốn cân nhắc tốt hậu quả, nàng đã suy nghĩ kỹ. Trong lúc bất chợt, một đạo xa lạ lời nói truyền đến, trên điện phủ các vị thống lĩnh giật nảy mình, vội vàng nhìn về hướng Tiết Cự Tượng vị trí, mà Tiết Cự Tượng càng là đầu não một mộng, bởi vì ngay tại trước mắt của nó, đột nhiên xuất hiện một con mắt, một cái lóe ra tia sáng kỳ dị con mắt. Khi mọi người nhìn về phía tiết cự tượng phương vị thời điểm, một cái tay nâng lấy liên hoa cốt đóa nhân tộc thiếu niên, vừa vặn rơi trên mặt đất, cũng đem liên hoa cốt đóa ném xuống đất. Hoa sen cái gì tạm thời thả một chút, phải biết, cái kia rơi xuống đất nhân tộc tiểu gia hòa, thậm chí vừa tới tiết cự tượng bẹn đùi, nhưng mà tiết cự tượng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không như trong tưởng tượng đá đạp, dẫm đạp động tác, ngược lại là trừng lớn một đôi mắt, kinh ngạc mắt nhìn phía trước, tiết cự tượng giống như không biết trước mắt có đột nhiên xâm phạm địch nhân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sự thật chứng minh, coi người địch nhân là một cái có được ẩn thân năng lực, lại có được ngự tâm khống hồn năng lực sinh linh thời điểm. Người thật rất khó không trúng chiêu. Vinh Đào Đào trình độ uy hiếp lớn đến bao nhiêu? Không đơn thuần là xã hội loài người dung không được. Tiết Nhiên Quân nội dung không xuống. Tại vòng xoáy này chỗ sâu đế quốc trong điện đường, đồng dạng dung không được. Răng rác, liên hoa cốt đóa bỗng nhiên mở rộng. Từng cái nhân tộc chui ra, mà lại tương đương một bộ phận nhân tộc đều là xoay tròn lấy xuyên thẳng qua đi ra. Giống như đạo đạo tiết sắc thiểm điện, tốc độ nhanh đến làm cho người phát triển. Nhưng là cái này, răng rắc thanh âm lại không phải đến từ đóa hoa, mà là đến từ tuyết hành tăng ghế xương. Chỉ gặp cái kia to lớn ghế xương đột nhiên bị đè ép, mà tuyết hành tăng chung quanh thân thể cũng nổi lên một tầng xương tuyết. Ngồi ngay ngắn trên vương tọa cẩm ngọc, cái kia một mực nhìn về phía tiết hành tăng phương hướng tan rã ánh mắt, cũng trong nháy mắt này trở nên sáng ngời có thần. Một tay chống khuôn mặt nàng, cái tay còn lại tùy ý rơi vào bên người, không có người phát giác được. Từ hội nghị bắt đầu một khắc này, nàng cái kia tiết chế áo khoác trong tay áo, hai cây thật dài ngón tay ngọc một mực tại nhẹ nhàng vê động lên. Cầm cẩm ngọc yêu. Tiết hành tăng mắt thấy tình huống không ổn, lúc này phá toái thành xương tuyết, ý đồ tìm kiếm khắp nơi lối ra. Nhưng mà, cái này tỉ mỉ chuẩn bị ti vụ mê thường, há lại tiết hành tăng có thể tìm tới lối ra. Trong suốt hoa mỹ y phục bao khỏa đến kín kẽ, căn bản không cho xương tuyết nửa điểm đào vong cơ hội. Tiếp tục như vậy nữa, này một đám bốn chỗ tán loạn xương tuyết liền sẽ triệt để bị nghiền nát. Tiết hành tăng vừa sợ vừa giận, vội vàng huyễn hóa trở về nguyên bản hình thái, nhưng cũng đánh mất tiến công thời cơ tốt nhất, bởi vì thi triển thiên táng tiết vẫn là có xen lẫn động tác. Nhưng tiết hành tăng ngay cả mở ra hai tay không gian cũng không có. Răng rác, không ngừng quấn chặt trong quần áo, ghế xương bị nghiền ép vỡ vụn, tiết hành tăng thân thể khổng lồ kia lại bị áp xúc thành một quả cầu. A, rốt cuộc không chịu nổi đè ép thống khổ tiết hành tăng. Lựa chọn uống rượu độc giải khát. Lần này, nó thân thể khổng lồ kia lần nữa phá toái thành xương tiết đằng sau, lại là rốt cuộc chắp vá không trở về nguyên bản hình dáng. Nồng đậm xương tiết bị không ngừng áp xúc, điên cuồng nghiền nát lấy. Cẩm ngọc ngón tay một mực chưa dừng lại vê động. Một đôi như tiết như ngọc con mắt cũng nhìn về hướng điện hạ. Chỉ gặp người tộc chia mấy cái đoàn đội, đem từng cái thống lĩnh bao bọc vây quanh. Trong đó thậm chí còn có một cái ngậm nhánh cây nhỏ nam tử, cầm trong tay một đôi cuồng ca đoàn kích, hiện lên X hình chữ chống đỡ lấy xương tử sĩ cổ. Đem nó thọt tới trên cột đá, Tiêu Tự Như cũng đích thật là có chút đáng thương. Trọn vẹn 4 tháng rồi, tinh thần lương thực đã sớm không có. Hắn chỉ có thể mỗi ngày ngậm rễ nhánh cây nhỏ. Tội nghiệp cẩm ngọc mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Ánh mắt cũng như ngừng lại nhân tộc thiếu niên trên thân. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Tại một đám các thống lĩnh chưa tỉnh hồn ánh mắt nhìn soi mói. Hắn xoay người lại, ánh mắt đảo qua một đám thống lĩnh. Đến các ngươi rồi. Lời này là có ý gì? Không đầu không đuôi, mà liền tại các thống lĩnh sợ hãi kinh ngạc thời điểm. Vinh Đào Đào sau lưng thân thể cao lớn kia, vậy mà chậm rãi nửa quỳ xuống tới, một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng, thõng xuống đầu lâu cao ngạo. Chiến tranh kia cự nhân phảng phất như là một cái bối cảnh hình. đem nho nhỏ nhân tộc bao quát trong đó, hiện ra cho trên đại điện toàn bộ sinh linh một bộ chấn nhiếp lòng người hình ảnh. Giờ phút này, phía trên cung điện, chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.